Chương 669, Quỷ Ngưu Hiện. Giết sắc bén liêm đao, mang theo gọt kim chạm sắt chi huy, trong nháy mắt, đội trưởng Ký Nở Bệ vùng chặt mà đánh xuống, cảm giác được cái kia sau đầu hắn ý, còn có cái kia chạ cờ giả cái đuôi bị chém đứt tình huống, Ký Nở Bệ không khỏi biến sắc. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, cơ hồ trong nháy mắt, Ký Nở Bệ toàn thân lông mao dựng đứng. Nhịp thở tim đờ ập đờ, đã chậm một nhịp vênh toàn thân, cường đại chạ cờ giả buộc phát ra, trong nháy mắt, một đạo khí lưu cường đại từ Ký Nở Bệ trên thân phun ra ngoài, đánh út về phía Nạ Dù Tổ. Đồng dạng, Ký Nở Bệ thân thể cũng là trong nháy mắt biến hóa, oanh một tiếng oanh minh, trong nháy mắt nổ vang to lớn, hạt bụi tràn ngập, bao phủ mấy chục hơn trăm mét phạm vi, nhấc lên khoảng chừng hơn trăm mét chi cao, soát thân ảnh vừa lui, không gian vặn vẹo, Nạ Dù Tổ thân ảnh đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước. Ánh mắt nhìn xem cái kia hạt bụi tràn ngập chi địa, trong mắt đã nghi trọng. Cùng trước đó nhẹ nhõm, hoàn toàn là hai loại tình huống, giống cả đời gầm thét, trong nháy mắt, tại cái kia hạt bụi bên trong truyền ra, trong nháy mắt, to lớn khí lưu quét sạch. Đem cái kia hạt bụi, toàn bộ, quét sạch không còn, không biết bị thổi bay đến nơi đó đi. Trung quanh cây cối, cũng là tại này khí lưu dưới, lung la lung lay, một bộ đem muốn ngã xuống trạng thái Ký Nở Bệ thân ảnh, hiển lộ ra to lớn như đầu, to lớn thể hiện, không có chân sau. Có, chỉ có cái kia tám đầu trương đuôi cá dạng này như da bạch tuộc tạp giao tổ hợp, đây là bát vị chi quỷ như Ký Nở Bệ, từ bước đầu vi thu hóa, trực tiếp nhảy qua đệ nhị giai đoạn, trực tiếp sử dụng đệ tam giai đoạn hoàn mỹ vi thu hóa, trực tiếp, hóa thân quỷ như khí thế cường đại, còn có cái kia thuộc về vĩ thú hung hãn uy thế, trong nháy mắt, tán phát ra, bao phủ tại chung quanh nơi này. Chuyển tới chân trời, tại cái này mênh mông vô bờ bên trong dãy núi cỗ này hùng hãn như thế, trong nháy mắt, đem hết thể sinh vật, kinh động đến phi điểu, tẩu thú, du ngư toàn bộ, vô luận là không chúng tô bù, mặt đất đi, vẫn là trong nước du lịch, toàn bộ, đều là nghĩ đến bên ngoài, điên cuồng đảo vong mà đi. Đây là thuộc về vi thú uy áp, chỗ ở cái thế giới này tất cả động vật phía trên hung vật phiền toái nhìn xem quỷ kiêng như cái kia to lớn hình thể, còn có ở trong đó ẩn giấu lực lượng khổng lồ. Nạ Dù Tổ không khỏi cảm thán nói. Xem ra, không thể tại tiếp tục như vậy, ban đầu vốn không muốn bại lộ mình, nhưng là, hiện tại, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Nhiều nhất, về sau đem Ký Nở Bệ ký ức tiêu trừ liền tốt, nhìn xem quỷ ngưu trạng thái dưới Ký Nở Bệ, Nạ Dù Tổ không khỏi nghĩ đến. Giấu ở trong mặt nạ mặt hai mắt, đã, trong nháy mắt, chuyển biến trở thành một mảnh huyết hồng vạn chữ đường vân. Bên trong chân không trạng thái bao vây lấy tam câu ngọc vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trong mắt, loại cảm giác này là xạ dị gẳng, mà lại vẫn còn rất cao cấp xạ dị gẳng. So, phải cẩn thận, đối phương là ủ chỉ hạ nhất tộc người vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng vừa xuất hiện, quỷ ngưu liền trong nháy mắt cảm thấy cái kia cố để hắn cực độ không thoải mái lực lượng. Không khỏi, nhắc nhở cái này Ký Nở Bệ ủ chỉ hạ nhất tộc. Không phải là bị diệt tộc sao, chẳng lẽ là ủ trí hạ xạ sủ kẻ cái này duy nhất những người còn lại nghe được quỷ ngưu, Ký Nở Bệ không khỏi nói ra. Không biết, bất quá, hiện tại tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Xạ dị gẳng lực lượng rất cường đại, mà lại, ta có thể cảm giác được, cố lực lượng này, rất cao cấp, đủ để đối ta sinh ra uy hiếp. Không có trả lời Ký Nở Bệ, bất quá, quỷ ngưu ý nghĩa nguyên nhắc nhở. Đã dạng này, như vậy, cũng nhanh chút đem trận chiến đấu này giải quyết. Hắn nghe được quỷ ngưu, Ký Nở Bệ cũng là chăm chú nghiêm túc, ánh mắt, nhìn xem Nạ Dù Tổ. Xuyên thấu qua cái kia mặt nạ hô cờ mà tờ, hắn lờ mờ gặp, có thể nhìn thấy, ở trong đó tinh hồng, cái kia là xạ dị gẳng thần sắc lắc lư không tốt Ký Nở Bệ trạng thái, quỷ ngưu trong nháy mắt liền đã nhận ra. Đây là, chúng huyên thuật vĩ thú trả cờ dạ, trong nháy mắt, tại Ký Nở Bệ trong thân thể bạo đống nhúc nhích có bên thứ ba trả cờ giả nhiễu loạn, trong nháy mắt, huyền thuật liền đã bị giải trừ không gian, vặn vẹo Nạ Dù Tổ thân ảnh, trong nháy mắt, đã xuất hiện ở Ký Nở Bệ, cũng chính là cái kia to lớn quỷ ngưu phía sau trên thân, tử sắc trả cờ giả hiện lên, trong nháy mắt, một con to lớn tử sắc khô lâu cánh tay xuất hiện, trong tay, còn cầm một thanh trường kiếm, đối quỷ ngưu cái kia khổng lồ hình thể. Trong nháy mắt, liền là vung lên phanh cả đời hoành minh, căn bản cũng không có phản kháng, trong nháy mắt, quỷ ngưu liền đã bị đánh bay ra ngoài. To lớn có 5-60 mét chi cự hình thể, tại nạ rủ tổ lực lượng tại sở xa nụ lực lượng dưới, trong nháy mắt, liền bị đánh ra trăm mấy mét quanh thân ảnh rơi xuống đất. Bất quá, tại bị đánh bay trên không trung thời điểm, kỳ nơ bệ ẹ đã điều chỉnh tốt hình thể, là tứ chi rơi xuống đất. Bất quá, cái kia lực lượng khổng lồ, vẫn là để thứ tại mặt đất cày mấy chục mét về sau, mới ngừng lại được chung quanh, đã bị dưới một kích này, phá hư một mảnh hỗn độn vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta làm sao? Lại không nhìn thấy hắn rời đi, hắn lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau của ta ánh mắt, nghi trọng nhìn xem nạ dù tổ, ký nở bệ ẹ không khỏi nói ra. So, cẩn thận ánh mắt của hắn, vừa rồi ngươi chúng huyễn thuật quỷ ngưu âm thanh, tại ký nở bệ ẹ trong óc vang lên. Huyễn thuật nghe được quỷ ngưu, không khỏi, ký nở bệ ẹ không khỏi nghĩ đến, vừa rồi hắn nhìn nạ dù tổ con mắt thời điểm. Tại dưới mặt nạ cái kia lấp lóe cái này tinh ánh sáng màu đỏ chính là vào lúc này đợi chúng huyễn thuật sao bất quá, cu nở dê quá cường đại đi, mới một nháy mắt mà thôi so, hắn tới trong óc, quỷ ngưu âm thanh âm vang lên ta đã biết, dùng chiêu kia bị quỷ ngưu nhắc nhở, kỳ nở bệ ẻ ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn xem vọt tới nạ rủ tổ to lớn ngưu đầu, trong nháy mắt, ngửa mặt lên trời. Năng lượng màu đen, tại hội tụ rất nhanh, một cái cự đại hắc cầu. Liền đã xuất hiện ở quỷ ngưu trong miệng vi thú ngọc chết đi nhìn trước mắt vi thú ngọc, trong nháy mắt, ký nơ bệ lập tức nghĩ đến vọt tới nạ rủ tổ, oanh kích tới oanh vi thú ngọc tốc độ rất nhanh, cơ hồ một nháy mắt, liền đã đánh vào nạ rủ tổ vị trí phía trên trong nháy mắt, một tiếng oanh minh, một tiếng tiếng vang đại địa, đang chấn động, như cùng ở tại ga ho the tờ to lớn mây hình ấm, phóng lên tận trời liên miên lấy từng tầng, độ cao, thẳng tới vài trăm mét. Hơn ngàn mét.